Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 359, trạng thái lửa nóng. Van Persie, băng, bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, bão táp hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Van Persie, Mark Lawrence quát lớn, đúng vậy, lại là Van Persie. Van Persie một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bão táp hướng về phía Leeds United đội cầu môn góc trên bên phải. Trận banh này vô cùng nguy hiểm. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều khẩn trương lên. Mà Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhảy dựng lên. Cao giơ hai tay tùy thời chuẩn bị gieo hò. Đi chết đi. Đáng chết Leeds United. Đáng chết tên điên doa. Van Persie hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Đã giơ lên hai tay của mình, liền muốn chuẩn bị hoan hô. Quả cầu này, tất tiến không thể nghi ngờ. Ba, một tiếng vang giòn truyền đến. Hiện trường yên tĩnh, này đến tử thần cánh tay vậy. Trực tiếp ngăn cản lại bay về phía bóng đá. Bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp, Andrej nhào tới bóng đá. Ông trời của ta a, đây tuyệt đối không phải thuộc tại địa cầu dập tắt lửa. Cái này dập tắt lửa đến từ ngoài hành tinh. Không ai có thể công phá hắn nắm tay cầu môn. Chúng ta vĩ đại nước Anh thủ môn. Eddie Gray kích động đến đều gật gù đắc ý. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường kích động hưng phấn. Nhao nhao vỗ tay reo hò. Andrej, chúng ta yêu ngươi. Người nghiêu bức nhất. Chúng ta yêu ngươi chết mất. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay như sấm tại hoàng quan sân bóng bên trong vang lên. Trung chứng lập tức nảy lên khỏi mặt đất đến. Một quyền hung hăng vung vẩy hướng về phía bầu trời. Lớn tiếng kêu gào. A, Leeds United đội đám cầu thủ lập tức lao qua. Cùng Trung chứng chúc mừng. Van Persie nhìn đến đây thì là trợn mắt hốc mồm. Hắn chưa từng có nghĩ tới trận banh này vậy mà lại bị nhào ở. Đây quả thật là quá giả. Trận banh này là tất tiến không thể nghi ngờ a. Vì cái gì bị nhào ở? Van Persie là không thể tin được. Arsenal đội đám cầu thủ cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Trung chứng. Bên sân Arsenal Wenger lập tức nhảy lên. Khẽ lắc đầu. Cái này nhiều cơ hội tốt a. Bọn hắn mắt thấy liền muốn hay không a. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Doa đứng tại bên sân chậm rãi vỗ tay. Cũng không có quá nhiều biểu thị. Phạt góc. Arsenal đội thu được phạt góc. Phạt góc khu Fabregas một cước đường vòng cung đem bóng đá mở ra. Trước điểm Nicola Benner cùng Company hai người cao cao nhảy lên. Nhưng là hai người đều sập hầm mỏ. Bóng đá cấp tốc bay về phía vùng cấm địa trung lộ. Trung lộ người cũng lọt. Bóng đá đi thẳng tới sau điểm. Sau điểm Van Persie trực tiếp vung cánh tay bày chân. Dương cung lắp tên. Nghênh cầu tới một cước nghiêng người lăng không rút bắn. Băng một tiếng. Van Persie rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Van Persie trong lòng cuồng hỉ. Đây tuyệt đối có. Trận banh này bộ vị ăn đến vô cùng chuẩn. Hắn cảm giác được trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Van Persie hai mắt là nhìn chằm chằm kia như ra khỏi nòng như đạn pháo bóng đá. Van Persie lăng không rút bắn. Mark Lawrence lập tức lớn tiếng gầm thét. Cầu môn trước Trung chứng mắt thấy bóng đá bay ra ngoài. Con người của hắn co rụt lại. Chấn động trong lòng. Trận banh này nguy hiểm. Trung chứng dưới chân lập tức phía bên phải bên cạnh di động một bước. Sau đó toàn bộ thân thể cấp tốc bên cạnh đập ra đi. Duỗi dài hai tay của mình. Trong lòng gầm thét. Nghĩ tới ta cái này liên quan. Không có cửa đâu. Bộp một tiếng. Trung chứng hai tay nhào tới bóng đá. Bóng đá lần nữa bay ra ranh giới cuối cùng. Van Persie là sợ ngây người. Hai đầu gối mềm nhũn. Trực tiếp ngã lăn ở trong cấm khu. Một mặt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Trung chứng. Hắn lần này là thật cho Trung chứng quỳ. Không có khả năng. Không có khả năng. Trận banh này làm sao có thể bị nhào ở đâu? Đây tuyệt đối là giả. Van Persie mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Anbel Ieva Bo, khó có thể tin dập tắt lửa. Hôm nay Andric đơn giản chính là thượng đế phái xuống tới môn thần. Không có người nào có thể công phá hắn nắm tay cầu môn. Đây quả thực quá sắc bén. Ta nghĩ hiện tại Arsenal trong lòng người khẳng định là có vô số câu thô tục. Ha ha ha, Eddie Gray vô cùng kích động, điên cuồng gầm thét, vẫn không quên chế nhạo một chút Arsenal người. Đúng vậy, lúc này, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là có vô số câu MMP muốn phun ra miệng. Hôm nay cái này đáng chết trùng trứng cũng quá ngưu bức đi. Cái này nha không phải là cắn thuốc đi. Ngẫu không, cho dù là cắn thuốc đều không có lợi hại như vậy a. Hôm nay cái chuông này chứng sợ là đem hắn một năm này thần kỳ dập tắt lửa cho sử dụng hết đi. Van Persie đều ngốc trệ. Lòng tin của hắn cũng là lần thụ đả kích. Dạng này sút gôn theo Van Persie. Đây chính là hoàn mỹ sút gôn. Lực lượng hoàn mỹ, góc độ hoàn mỹ, cầu nhanh hoàn mỹ. Cái này đều không dẫn bóng. Kia còn có cái gì có thể dẫn bóng? Van Persie thật là bị đả kích. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hét lên. Trung chứng không thể chiến thắng. Mặc dù nói trung chứng dập tắt lửa vô cùng hoàn mỹ. Vô cùng để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là chúng ta không thể không nói. Hôm nay Van Persie trạng thái là phi thường lửa nóng. Hắn là phi thường hưng phấn. Thấy không? Trận đấu này hơn 20 phút đi qua. Trong mắt của chúng ta chỉ có Van Persie. Biện Ngọc Thanh nói. Mark Lawrenson cùng Eddie Gray đều là sững sờ. Sau đó nhao nhao gật đầu. Đây không phải nói còn lại cầu thủ biểu hiện không tốt. Nói thật, Leeds United đội Cristiano Ronaldo, Marco Roy cùng Van Nistelrooy mấy người cũng là biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Nhất là Cristiano Ronaldo. Nhưng là, chúng ta trước mắt ký ức điểm cùng ánh mắt đều tại Van Persie trên thân. Van Persie hôm nay quá hưng phấn. Nếu như không đối hắn tiến hành khống chế, Van Persie sớm muộn là sẽ dẫn bóng. Biện Ngọc Thanh có chút lo âu nói. Đúng vậy, hôm nay Van Persie quá hưng phấn. Eddie Gray yếu ớt nói. Van Persie ra hỏa này hôm nay đúng là có chút phong ma ý tứ. Hiện trường mọi ánh mắt đều là tập trung đến trên người hắn. Cũng chính bởi vì hắn ưu tú biểu hiện, mới lộ ra trung chứng thần tích biểu hiện. Van Persie mới là hôm nay cho đến trước mắt biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Phạt góc, Arsenal đội phạt góc, Fabregas lần này là trực tiếp đem bóng đá kéo hướng về phía trước điểm Van Persie. Hắn tựa hồ cũng biết Van Persie trạng thái tốt vô cùng. Cho nên trực tiếp đem bóng đá đưa qua. Van Persie cùng bên người thân hình cao lớn David Luiz cùng một chỗ nhảy dựng lên. Nhưng là trạng thái lửa nóng Van Persie thật là lợi hại. Trực tiếp tại David Luiz trên đỉnh đầu thọt tới bóng đá. Van Persie tới một cái hất đầu công cánh cửa. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn gần cột cửa. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều nhảy dựng lên. Điên cuồng gầm thét, bọn lão tử không tin. Trận banh này còn tiến bộ. Van Persie hai mắt cũng là nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Căn bản cũng không có chú ý tới dưới chân. Van Persie trong lòng gầm thét. Cho lão tử đi vào. Mơ tưởng. Trung chứng gào thét một tiếng. Toàn bộ thân thể cấp tốc bên cạnh nhào ra. Đơn trưởng trực tiếp xếp tại bóng đá bên trên. Bóng đá lập tức bay ra ranh giới cuối cùng. Van Persie trong lòng một khổ. Nằm đi người mỗ mỗ. Lúc này. Van Persie là triệt để hiểu được Chu Du cảm thụ, nhịn không được sẽ thở dài một tiếng. Đã sinh tây, gì sinh trứng a? A, đột nhiên một tiếng thảm liệt tiếng thét chói tai tại Van Persie vang lên bên tai. Đồng thời Van Persie dưới chân run lên, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, hung hăng té lăn quay thảm cỏ bên trên. Van Persie cảm giác được hắn tựa hồ là dẫm tại trên thứ gì. Còn tốt hắn phản ứng nhanh, làm ra thích hợp bảo hộ động tác, bằng không mà nói hắn khẳng định sẽ trẹo chân. Bất quá cái này một ném cũng là rất đau, nhưng là sự chú ý của hắn lại không ở trên người mình, mà là tại kia một tiếng thảm liệt tiếng hét bên trên. Rất bình thường hiển nhiên, tiếng hét thảm này không phải mình phát ra tới. Đó là ai đâu? Rất bình thường hiển nhiên, chỉ có thể là một người. Đó chính là chính bị đạp trúng người. Vậy ai có chính bị đoán trúng đâu? Rất bình thường hiển nhiên cũng chỉ có bên cạnh mình mới vừa cùng mình cùng một chỗ lên nhảy David. Louis, Van Persie lập tức nghiêng đầu nhìn một cái. Quả nhiên đã nhìn thấy David Louis thống khổ ôm mình đùi phải nằm tại thảm cỏ bên trên. Một cái thẳng thắn cương nghị đại hán, khóe mắt đều là đã phủ lên mấy giọt nước mắt. Đây không phải David Louis khóc, mà là chân thật thân thể phản ứng. Chỉ nhìn liền biết có bao nhiêu đau. Van Persie trong lòng cũng là tràn đầy áy náy. Dù sao hắn là đến đá bóng, mà không phải đến đá người. Mặc dù Van Persie rất muốn tại Joa trước mặt lấy được dẫn bóng, rất muốn tại Joa trước mặt chứng minh mình dẫn bóng càng nhiều cầu, chiến thắng Joa cùng Leeds United đội, nhưng là hắn cũng không hy vọng là lấy phương thức như vậy. Hắn muốn đường đường chính chính chiến thắng Joa cùng Leeds United đội. Hắn không phải cố ý, đây là ngoài ý muốn. Lúc này, lúc đầu sướng ngôn viên đều là muốn kinh hô chung chứng thần kỳ dập tắt lửa. Thế nhưng là vừa nhìn thấy David Louis nơi nào tình huống, bọn hắn đều là quát lớn lấy. À, David Louis xảy ra vấn đề. Hắn bị dẫm lên, rất thống khổ ngã dầm trên mặt đất, biểu lộ rất thống khổ. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ là cấp tốc lao đến, đều là hướng về phía Van Persie quát lớn, thậm chí còn có chửi mắng Van Persie người. Van Persie là đứng dậy lập tức ra hiệu, mình không phải cố ý. Lúc này, Arsenal đội đám cầu thủ cũng là lập tức lao đến, bọn hắn là sợ Van Persie ăn thiệt thòi. Song phương đám cầu thủ lập tức giằng co. Còn tốt, bản trận đấu trọng tài chính Howard Webb qua tới kịp thời, đem song phương đám cầu thủ cho tách ra, xử lý chuyện này. Leeds United đội y Mark Pearce đã lập tức vọt lên thay đổi đi. Khu kiểm tra David Louis tình huống. Mà lúc này, Joa lập tức quay người, nhìn về phía ghế dự bị bên trên. Joa do dự một chút, sau đó nói, Leonardo, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, lập tức ra sân. Ghế dự bị bên trên Hume cùng Bonucci hai người đều là khẽ giật mình, đều là sững sờ, cũng không nghĩ tới Joa sẽ nói lời như vậy. Không chờ một lúc, Bonucci sắc mặt vui mừng, lập tức đứng dậy, cởi áo khoác của mình. Nói thật, hắn thật không nghĩ tới dự bị ra sân sẽ là chính mình. Dù sao Hume so với hắn tới trước Leeds United đội, mà lại Joa cũng là phi thường coi trọng Hume. Theo lý thuyết, Joa hẳn là cử đi Hume. Không nghĩ tới, hiện tại dự bị ra sân sẽ là mình a. Đúng vậy. Leonardo Bonucci căn bản liền không có nghĩ qua mình sẽ thay bù ra sân. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Leonardo Bonucci lập tức nghiêm túc chuẩn bị ra sân, mà ghế dự bị bên trên Hume thì là hai mắt tối sầm lại. Có hơi thất vọng, hắn vốn cho rằng cơ hội như vậy là thuộc về mình. Bất quá vừa nghĩ tới Joa đối với mình là phi thường trọng thị, hắn trong lòng cũng là dễ chịu một chút. Joa vừa mới cũng là tại giữa hai người này do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn Leonardo Bonucci. Bởi vì bên trên một trận đấu Leonardo Bonucci dự bị ra sân biểu hiện mặc dù không kinh diễm, nhưng là vẫn chung quy chung củ, nói rõ hắn tình trạng không tệ. Cho nên Joa liền lựa chọn Leonardo Bonucci. Dù sao, hậu vệ trung tâm vị trí này cùng vị trí của hắn không giống. Càng nhiều muốn không phải kinh hỉ, mà là chung quy chung củ ổn định các loại. Mà Bonucci điểm này phương diện vừa vặn. Quả nhiên, Mark Pearce là cấp ra tin tức, David Louis là không có cách nào tiếp tục giữ vững được. Leeds United đội đây là muốn chuẩn bị thay người. Joa khẽ vuốt cằm, còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị. Mặc dù Bonucci làm nóng người không nhất định đủ, nhưng là nóng trong chốc lát thân dù sao cũng so không có làm nóng người muốn tốt một chút. Joa là dặn dò Leonardo Bonucci vài câu, sau đó vỗ vỗ Bonucci phía sau lưng.